Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Xuyên giận dữ hét lên, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Chu Tây Giá, cậu ta đột nhiên im bặt. Trong thâm tâm, cậu ta vừa kính trọng vừa sợ hãi người anh trai này. Trước đây còn có cả sự ngưỡng mộ và tự hào. Nhưng từ khi anh trai cưới Khương Chi Chi, Chu Tiểu Xuyên cảm thấy anh trai đã thay đổi. Anh không còn là người anh trai trầm ổn và thông minh ngày trước nữa. Thậm chí còn bị Khương Chi Chi xoay vòng như trò đùa. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Giã không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm Chu Tiểu Xuyên suốt một phút. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, nếu em cứ ngoan cố không chịu hiểu, không phân biệt đúng sai, sau này sẽ có ngày em phải khóc. Nói xong, anh xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Phương Hoa cũng tức giận, chỉ tay vào Chu Tiểu Xuyên. Con có thể bớt ngu ngốc một chút được không? Anh trai con nói như vậy chẳng phải vì muốn tốt cho con sao? Chi Chi bây giờ là chị dâu của con. Hại con thì con bé được lợi gì? Nếu con còn như thế nữa, mẹ cũng mặc kệ em luôn. Chu Tiểu Xuyên lúc nãy có chút sợ phản ứng của Chu Tây Giá. Nhưng khi anh rời đi, những lời trước khi đi lại làm cậu thấy khó chịu trong lòng. Đối mặt với lời trách móc của Phương Hoa, cậu lập tức bùng nổ. Con biết mà, mẹ sớm đã không muốn lo cho con nữa. Chẳng phải trước đây mẹ cũng không đồng ý anh trai cưới Khương Chi Chi sao? Mẹ đã bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Còn nữa, trước đây mẹ không phải thấy Biên Tiêu Tiêu rất tốt sao? Mẹ còn nói trong đại viện cô gái nào cũng được, chỉ không thích Khương Chi Chi. Phương Hoa tức đến mức muốn giơ tay đánh cậu. Câm miệng, con người phải tiếp xúc với nhau mới biết được tính cách ra sao. Trước đây mẹ hiểu lầm Chi Chi, nhưng sau một thời gian, mẹ phát hiện ra con bé là một cô gái rất tốt. Còn chuyện nhà họ Biên, chẳng lẽ con không nghe gì sao? Chu Tiểu Xuyên thất vọng, hóa ra ngay cả mẹ cũng bị Khương Chi Chi mua chuộc rồi. Phương Hoa thấy Chu Tiểu Xuyên bây giờ cứng đầu như một khúc gỗ. Nói thế nào cũng không chịu hiểu, tức giận ném lại một câu. Con tự suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để đến lúc bố con về dạy dỗ con. Nói xong, bà bỏ ra ngoài, để lại Chu Tiểu Xuyên tức giận đá mạnh vào cái chậu trên sàn. Phương Hoa đi ra, thấy Chu Tây Giá đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu, liền bước đến thở dài. Tiểu Xuyên từ nhỏ đã ngốc nghếch, con đừng chấp nó làm gì. Chu Tây Giá nhíu mày, lúc nhỏ nó cũng ngoan ngoãn mà, sao mấy năm gần đây lại thành ra thế này? Có phải giao du với bạn bè xấu không? Phương Hoa lắc đầu. Toàn là mấy đứa trẻ trong đại viện, tính nó đơn giản, dễ bị lợi dụng, trước đây bị Tôn Hiểu Nguyệt lợi dụng, cộng thêm nó không hợp với Viên Chiêu, Tư Mân, mà Chi Chi lại thân nhất với bọn họ, thế nên nó cũng ghét lây Chi Chi. Chu Tây Giá im lặng một lúc rồi nói, nếu cứ tiếp tục thế này, sau này nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Phương Hoa cũng lo lắng, nhưng phải dạy thế nào đây? Bình thường mẹ vẫn hay nhắc nhở nó, bố nó cũng không ít lần đánh đòn, nhưng sao vẫn không thay đổi được. Trước đây nó cũng ngang bướng, nhưng ít ra còn biết nghe một chút. Lần này thì, con cũng đừng để ý đến lời nó nói, về nhà cũng đừng kể với Chi Chi, kẻo con bé lại suy nghĩ nhiều. Chu Tây Giá vốn cũng không định nói với Khương Chi Chi. Chỉ là có chút bất ngờ với sự thay đổi của Chu Tiểu Xuyên. Trước hết cứ về nghỉ ngơi đã. Sáng mai con sẽ cùng mẹ đến bệnh viện. Phương Hoa đi theo Chu Tây Giá ra ngoài. Mai mẹ tự đi cũng được. Mẹ muốn ở lại cùng Tiểu Xuyên làm kiểm tra. Mẹ cứ cảm thấy chuyện này không giống dị ứng. Khương Chi Chi ngồi trong phòng khách vừa đọc sách vừa chờ họ. Thấy chỉ có Chu Tây Giã và Phương Hoa trở về, cô liền hỏi, Tiểu Xuyên đâu, sao chưa về? Lúc nãy cô đã phân tích bằng chút kiến thức y học hạn chế của mình. cảm thấy Chu Tiểu Xuyên giống bị trúng độc hơn là dị ứng. Vì nếu là dị ứng nghiêm trọng như vậy, thì những chỗ khác trên cơ thể không thể nào lại hoàn toàn bình thường. Phương Hoa trông có vẻ mệt mỏi. Tiểu Xuyên phải nhập viện rồi. Cũng chưa rõ nguyên nhân là gì. Mẹ sợ có thể lây nhiễm nên bảo nó ở lại kiểm tra. Khương Chi Chi thấy sắc mặt Phương Hoa không tốt, cũng không hỏi thêm. Mẹ, mẹ mau nghỉ ngơi đi, mai còn phải đến bệnh viện nữa. Sau khi Phương Hoa lên lầu, Khương Chi Chi mới nhỏ giọng hỏi Chu Tây Giá, Chu Tiểu Xuyên có phải bị trúng độc không? Dị ứng không thể nghiêm trọng như vậy được. Chu Tây Giã nhớ lại phản ứng của Chu Tiểu Xuyên, cảm thấy đau đầu, chắc là trúng độc, nhưng nó không chịu thừa nhận đã tiếp xúc với thứ gì lạ. Nên bây giờ hoàn toàn không biết nó bị trúng độc khi nào và bằng cách nào. Khương Chi Chi khoanh tay đi một vòng trong phòng. Cậu ta ngày nào cũng ở cùng Vương Tiểu Lục. Vương Tiểu Lục không sao, mà cậu ta lại gặp chuyện. Như vậy không bình thường lắm, đúng không? Trong tập tài liệu lần trước, tờ giấy đó, anh Tống Đông có nói là không có vấn đề gì không? Chu Tây Giã gật đầu, đã xét nghiệm rồi, chỉ có vài dấu vân tay, không phát hiện điều gì bất thường. Vậy còn cái túi hồ sơ bị xé rách và lấy đi kia? Chẳng lẽ là trên đó có vấn đề? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Khương Chi Chi, nhưng cô lại cảm thấy không có khả năng. Thời gian đã qua lâu như vậy, chất độc có thể phát tác chậm đến thế sao? Chu Tây Giã xoa nhẹ má cô. Đừng nghĩ nhiều nữa, chờ kết quả xét nghiệm ngày mai rồi tính. Khương Chi Chi nhiệt tình đề nghị. Hay là mai em xin nghỉ, đi cùng mẹ. Chu Tây Giã nghĩ đến thái độ của Chu Tiểu Xuyên. Sợ rằng nếu Khương Chi Chi đến bệnh viện, cậu ta lại buông lời khó nghe. Liền kiên quyết từ chối. Không cần đâu, chưa anh nghỉ thì sẽ qua đó. Khương Chi Chi nhìn anh vài giây rồi hỏi, Chu Tiểu Xuyên không muốn gặp em đúng không? Cô cảm thấy rất khó hiểu. Từ kiếp trước của nguyên chủ đến cô bây giờ, thái độ thù địch của Chu Tiểu Xuyên đối với cô thật sự kỳ lạ. Cứ như thể chỉ cần cô đứng đó, không nói gì, thậm chí chỉ cần thở thôi cũng là một tội lỗi. Nếu không phải vì cậu ta là người nhà họ Chu, cô vốn dĩ chẳng thèm quan tâm. Chu Tây Giã cũng không giấu giếm. Đầu óc nó có vấn đề. Em không cần để ý. Khương Chi Chi bật cười. Yên tâm, em không chấp nhặt với cậu ta đâu. Đúng rồi, em muốn đi bái sư. Chu Tây Giã thoáng sửng sốt. Bác sĩ Kim, Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Anh có thấy bác sĩ Kim trông rất quen không? Trước đây chúng ta đã gặp ông ấy rồi. Chu Tây Giã có trí nhớ rất tốt. Suy nghĩ một chút liền nhớ ra. Là ông lão bị bắt ở ga tàu vì trộm sách. Khương Chi Chi cười hì hì. Đúng đúng, chính là ông ấy. Ông ấy giỏi như vậy. Em muốn bái ông ấy làm sư phụ. Anh thấy sao? Chu Tây Giã thấy cũng hợp lý. Nhưng vẫn nhắc nhở. Có điều, tính cách bác sĩ Kim rất kỳ quái, e rằng không dễ thuyết phục. Khương Chi Chi ôm mặt lắc lư. Chẳng phải anh luôn nói em thông minh đáng yêu, rất khó để người khác không thích sao? Em tin mình có thể thuyết phục được ông ấy. Một ngày không được thì hai ngày, em nhất định sẽ cho ông ấy thấy thành ý của mình. Chu Tây Giã tin rằng cô có thể làm được. Một khi Khương Chi Chi đã quyết tâm làm gì, cô luôn có một sự kiên trì không dễ bị đánh bại. Sáng hôm sau, Phương Hoa dậy sớm làm bữa sáng, sau đó vội vã mang theo một phần cơm đến bệnh viện. Dù đang giận Chu Tiểu Xuyên, nhưng bà vẫn không thể bỏ mặc cậu. Đến bệnh viện, bà thấy Vương Tiểu Lục đang ngồi trong phòng bệnh, vừa gọt táo cho Chu Tiểu Xuyên. Vừa mang đến bánh bao thịt và trứng gà. Hai người vừa nói vừa cười, trông có vẻ rất vui vẻ. Phương Hoa cau mày bước vào. Còn chưa kiểm tra xong mà đã ăn uống rồi. Đã hỏi bác sĩ chưa? Có ăn được không? Cách chương